Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228 không đồng ý. Từ Nhị cả người lăng ở đương trường, cũng không biết còn lưu hay là nên đi. Sở Đường tuy không đến mức giống hắn như vậy, nhưng trong lòng khiếp sợ cũng không ít. Kia miệng Trương Trương cũng không biết nên nói chút cái gì. Đừng làm sự, đem trong viện dược liệu bắt được nóc nhà phơi một phơi. Lúc này, Từ Vân Liệt lại không khách khí tiếp đón một tiếng. Này hai cái tiểu tử cũng quá không nhãn lực thấy. Nhà này giống cũng không ít. Sở Từ này mỗi ngày tựa như cái con quay giống nhau. Liền không dừng lại quá. Không phải đùa nghịch, những cái đó đầu gỗ chính là biên gia cụ vật trang trí. Thật vất vả rút ra điểm thời gian tới, còn muốn ngao thuốc mỡ rửa sạch dược liệu. Cho dù là bộ đội bên trong, đều không có giống nàng như vậy ngược đãi chính mình người. Loại tình huống này dưới, hắn một đại nam nhân, tổng không thể làm nhìn nàng, làm nàng một người vất vả. Mọi việc tự nhiên là có thể giúp đỡ, thậm chí đều hận không thể thế hắn bao viên. Trước kia này đó thủ công nghiệp hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên giúp một chút. Rốt cuộc nam nhân làm này đó tổng cảm thấy có chút chẳng ra cái gì cả. Nhưng là hiện tại, lại là cái gì cố kỵ cũng chưa. Ngược lại có vài phần vui vẻ chịu đựng ý tứ. Sở Đường thân mình dừng một chút, ấp úng lên tiếng, liền buông mang về tới cặp sách. Vội vàng lăn lộn kia một đống dược liệu. Sở Từ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hướng về phía nhà mình đệ đệ nhếch miệng cười cười, lại buồn đầu tiếp tục cân nhắc chính mình trong tay khắc hoa. Từ Nhị nghĩ nghĩ, vẫn là không nhúc nhích, đi đến Từ Vân Liệt trước mặt, nói, đại ca, những cái đó đại nương nhóm nói có phải hay không thật sự? Ngươi thật sự muốn cùng Sở Từ quá cả đời? Từ Vân Liệt lại là không hé răng. Từ Nhị trong lòng lo sợ bất ân, vội vàng từ cặp sách móc ra giấy bút tới, đem lời nói lại trọng viết một lần. Từ Vân Liệt nhìn bãi ở trước mặt giấy trắng mực đen, sắc mặt âm trầm. Mẫn hiện tại chỉ cần đối phương nói không phải một ít lạ từ ngữ, hắn đều có thể xem hiểu. Bất quá vừa rồi chính là lời đến phản ứng hắn mà thôi. Đứng thẳng thân mình, cúi đầu nhìn chằm chằm cái này đệ đệ. Ngươi không đồng ý? Từ Vân Liệt ước chừng so Từ Nhị cao một đầu, giờ phút này lại mặt nghiêm túc bộ dáng, tràn ngập uy nghiêm. Huống chi Từ Nhị từ nhỏ liền sợ cái này đại ca, cho nên giờ phút này tim đập đều nhanh hơn không ít, càng thêm khẩn trương. Nhưng một lát sau, Từ Nhị vẫn là gật gật đầu. Ân, không đồng ý, có cái gì tư cách? Từ Vân Liệt lại nói. Từ Nhị thân mình chấn động, sắc mặt trắng bệch. Đại ca, ta cùng Sở Từ, ta cùng nàng quan hệ ngươi biết đến a? Nhà bếp bên ngoài, Sở Từ cũng nghe đến rõ ràng, nhịn không được khóe miệng run rẩy một chút. Đừng nói nàng còn không có cùng Từ Đại có cái gì, liền tính thật sự thấu cùng nhau, kia hắn Từ Nhị cũng không cái kia tư cách phát biểu ý kiến. Rốt cuộc người ngoài tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng Từ Nhị so với ai khác đều minh bạch phía trước kia sự kiện nguyên do, càng so bất luận kẻ nào đều còn muốn rõ ràng bọn họ chi gian trong sạch. Huống chi hắn là đệ đệ, không phải phụ thân huynh trưởng, dựa vào cái gì đi quyết định Từ Vân Liệt việc hôn nhân? Bất quá nhìn đến nhiều người như vậy phản đối, Sở Từ ngược lại có như vậy vài phần vui. Đương nhiên, cũng chỉ là nhoáng lên mắt tâm tư mà thôi, thực mau liền bị nàng bỏ qua rớt. Giờ phút này, trong miệng bắt đầu hừ hừ tiểu khúc, hứng thú tăng vọt, cảm xúc làm Từ Nhị càng thêm đan kha môn sơ. Lão Nhị, đừng dối dám mà ni. Tử Vân Liệt cau mày, lại nói, ngươi tuổi không nhỏ, ta không thể vì ngươi chủ tính cả đời. Về sau ngươi cũng nên hiểu chút sự này, làm người sao có thể chỉ nghĩ chính mình. Ly hôn chặt đứt quan hệ lúc sau, hắn này đệ đệ là thống khoái, dù sao cũng là nam nhân, lại có văn hóa, về sau tìm hảo nhân gia nữ hài tử đó là dễ như trở bàn tay chuyện này. Nhưng sợ từ đâu, cả đời liền nhân cứu hắn một người mà hủy hoại. Hết chương.